tóm lược chương này. 446. Mang dép và che dù, y trùm đầu nước uống, không đảnh lễ vị lớn, không dâng nước con rắn, các vị tốt phàn nàn. Hạ dù y đắp vai, đi đến nơi tụ hội, đặt y và bát xuống, hỏi han điều thích hợp. Nên xối với nước rửa, giày lau khô rồi ướp, vị lớn nhỏ nên hỏi. Phòng trống chỗ đi bát, gia đình thánh hữu học, nhà tiêu chỗ lấy nước, gậy chống điều quy định. Thời biểu trong chốc lát, rác đem ra thảm nền, khung giường và tấm nệm, giường nằm ghế ống nhổ, ván mạng nhện các hốc, sơn đỏ đen không sơn, rác rến thảm trải nền, khung giường, giường và ghế, nệm nằm với tọa cụ, ống nhổ ván kê đầu, y bát và nền nhà, mép y ở bên kia, phần gấp lại bên này. Từ hướng đông, hướng tây, hướng bắc rồi hướng nam, lạnh nóng và đêm ngày, phòng ốc cổng ra vào, phòng hội nhà đốt lửa, phận sự ở nhà tiêu, nước uống, nước để rửa và hũ nước súc miệng. Phận sự vị vãng lai, quy định không sai khác, không chỗ ngồi nước rửa, không chào hỏi nước uống, không đảnh lễ sắp xếp, các vị tốt phàn nàn. Với vị thâm niên hơn, chỗ ngồi và nước rửa, đến gặp dân nước uống, đôi dép để một bên, đảnh lễ và sắp chỗ. Phòng trống chỗ đi bát và nhà thánh hữu học, chỗ nước uống, nước rửa, cây gậy thời khóa biểu. Vị mới tu cứ ngồi, chào hỏi và chỉ rõ đường lối như dưới đây. Đó là phần phận sự của các vị thường trú chỉ dạy bởi đạo sư. Vị xuất hành ra đi, đồ đạc gỗ, gốm sứ, không đóng cửa, không báo, bị mất, không bảo vệ, các vị tốt phàn nàn. Hãy sắp đặt, đóng cửa, thông báo rồi ra đi. Tỳ khưu hoặc sa di, người ở chùa, cư sĩ. Một khối trên các đá, nên sắp xếp, đóng cửa. Nếu có được khả năng, nơi không dột như thế. Nếu bị dột toàn bộ, nên gửi ở trong làng. Để ngoài trời như vậy, mong các thứ tồn tại. Đây là phần phận sự của tỳ khưu xuất hành. Trưởng lão không tùy hỷ, bỏ đi 4-5 vị. Nín phẫn bị choáng váng. Đây phận sự tùy hỷ. Các vị nhóm lục sư thường mặc y luộm thuộm, lại trùm y luộm thuộm, không theo đúng quy cách, và còn đi rẽ ngang, chiếm chỗ các vị lớn. Các vị tân tỳ khưu và y sangati, tỳ khưu tốt phàn nàn. Mặc y đều 3 vòng, thân tề chỉnh dây buộc, không hở ra, che kín, thu thúc mắt nhìn xuống. Không nên vén y lên và cười vang lớn tiếng, thêm 3 phần đung đưa, chống nạnh trùm nhón gót, chiếm chỗ không cho ngồi, trải y ra và nước, hạ thấp xuống, nước văng, xung quanh y 2 lớp, và việc thọ lãnh cơm, canh thức ăn hảo hạng, chia đều phần tất cả. Nghiêm trang tâm ở bát, đều đều canh vừa đủ. Trưởng lão chờ chưa ăn, và cơm vừa miệng bát. Nghiêm trang tâm ở bát, vừa cơm và đủ canh, không vung cơm che lấp, không xin thêm tìm lỗi. Lớn tròn đều há miệng, trọn bàn tay không nói. Liên tục bốc thức ăn, cắn từng chút phồng má, rẫy tay cơm vung vãi, le lưỡi tiếng chép chép, tiếng rột rột liếm tay, vét bình bát liếm môi. Họ lãnh bằng tay dơ, chợ tất cả nước rửa, hạ thấp và văng nước, đồ đựng nước xung quanh, y hai lớp thấp xuống, mặt đất nước có cơm. Trong khi đi trở về, khéo trùm y nhón gót. Đây phận sự nhà ăn, bậc pháp vương quy định. Mặc y phục luộm thuộm, không theo đúng quy cách, không suy xét, vội vã, quá xa hay quá gần, quá lâu hoặc quá mau. Như thế đi khất thực, nên trùm kín rồi đi, thu thúc mắt nhìn xuống, vén hở thân cười lớn, tiếng ồn và còn nữa. Ba vật không đung đưa, chống nạnh trùm nhón gót, không suy xét, vội vã, quá xa hay quá gần, quá lâu hoặc quá mau. Rời chỗ ngồi, cái muỗng, cái đĩa hoặc thỉnh chờ, dở lên và mở ra. Thọ lãnh không nhìn mặt. Các món súp cũng vậy. Vị tỳ khưu che đậy bằng y sangati, trùm kín rồi mới đi, thu thúc mắt nhìn xuống, không nên vén y lên và cười vang lớn tiếng, chỉ gây tiếng động nhỏ. Ba sự việc đung đưa, chống nạnh, trùm nhón gót. Về trước tiên, chỗ ngồi, chậu đựng các đồ thừa, nước để uống, nước rửa. Về sau, muốn, hãy ăn. Đổ xuống, rồi cất đi. Dọn dẹp xong, quét nền. Đổ vào lu hết nước. Trống trơn, tay ra hiệu. Không gây thành tiếng động. Đó phận sự khất thực. Nước uống, rửa, ngọn lửa. Vật tạo lửa, các sao. Phương hướng và bọn trộm. Tất cả đều không có. Đánh đập vai mang bát. Y ca sa từ đó. Bây giờ mang ở vai. Đều đặn ba vòng tròn. Giống phận sự khất thực. Các vị sống ở rừng cũng hành theo lối ấy. Vai bát y trên đầu. Mang vào và nước uống. Nước rửa và ngọn lửa. Vật tạo lửa, cây gậy. Lại nữa các ngôi sao, toàn bộ hoặc một phần, và thiện xảo các hướng. Đây phận sự ở rừng. Tối thượng sư quy định. Ở ngoài trời lấm bụi, các vị tốt phàn nàn. Nếu trú xá bị dơ, trước tiên là y bát, nệm nằm, giường, gối kê, ghế ngồi và ống nhổ. Bán kê đầu khe hở, chưa được sơn đỏ đen. Rác rến gần tỳ khưu, sàn tọa, trú xá, nước. Ở gần nước để rửa, ngược gió và mái hiên. Dưới gió thảm trải nền, khung giường và giường ngủ. Ghế ngồi, nệm, tọa cụ, ống nhổ, ván kê đầu, và y bát trên đất. Mép y ở bên kia, y gấp lại hướng này. Hướng đông và hướng tây, hướng bắc và hướng nam, lạnh nóng và đêm ngày, phòng ốc và cổng lớn, phòng hội và nhà lửa, nhà tiêu và nước uống, hũ nước để súc miệng, và các vị thâm niên, đọc tụng, hỏi, học bài, giảng pháp, thổi ngọn đèn, không mở cũng không đóng, quay lại theo vị lớn, không chạm dầu góc y. Đó phận sự chỗ ngụ, bậc đại nhân quy định. Bị cản cửa ra vào, rồi vị bị ngất đi. Các vị tốt vàng nàn, nên đổ tro nhà tắm, nền nhà và như vậy. Phòng cổng lớn giảng đường, bột thoa, sét, máng nước. Ở phía trước, khuôn mặt, không chiếm chỗ trưởng thượng. Vị mới tu, nếu được, phía trước trên lối đi. Đọng nước, sét, ghế ngồi, tắt lửa và đóng cửa là phận sự nhà tắm. Không rửa theo thâm niên, theo phiên và vội vã. Chen, rặn, gỗ chà răng, đại, tiểu tiện, khạc nhổ. Sần sùi, hố phân, vội, lấn, chép miệng, bỏ đi. Ngoài và trong tầng hắn, dây treo, không hấp tấp. Vội vã, vén y, đứng. Rặn, gỗ chà răng, phẫn. Tiểu, khạc nhổ, sần sùi. Hố phân, bệ nhà tiêu. Không vội vã, kéo lên. Sàn rửa, tiếng chép chép. Không chừa nước, che đậy. Dơ và thùng chứa rác. Nhà tiêu, nền xung quanh. Phòng ốc và cửa lớn. Và nước để rửa ráy. Đó phận sự nhà tiêu. Đôi dép gỗ chà răng, nước súc miệng, chỗ ngồi, cháo, nước uống, rửa sạch, dọn dẹp, rác vào làng, y lót, dây thắt lưng, xếp y, bát có nước, thị giả, ba sự tròn, mặt đều đặn, dây lưng, buộc dây, rửa phía sau. Không xa lắm, nhận lãnh. Khi vị nói, lỗi lầm. Về trước tiên, chỗ ngồi. Nước, ghế kê, dễ lao. Quay trở lại, y lót. Ở chỗ nắng, phơi lâu. Phần gấp, chỗ gấp lại. Muốn ăn, nên đem lại. Nước uống, rửa, chỗ thấp. Một chốc, chẳng phơi lâu. Y bát và mặt đất, mép y phía bên kia, phía này y gấp lại, cất đi và dọn dẹp, rác rến và muốn tắm, lạnh, nóng và nhà tắm. Bột tắm, sét phía sau, và ghế, y, bột tắm. Đất sét nếu có thể, khuôn mặt ở phía trước. Trưởng lão và mới tu, kỳ cọ và đi ra, phía trước, trong nước, tắm, mặc y, thầy tế độ, y lót, y hai lớp, ghế nhà tắm, chỗ ngồi, chân, ghế kê, dễ lao, nước uống, muốn đọc tụng, và hỏi về giáo pháp, rác rến nên làm sạch. Trước tiên là y bát, tấm thảm để lót ngồi, nệm nằm và các gối, giường, ghế ngồi, khung gỗ, ống nhổ, ván kê đầu, nền nhà, màng lưới nhện, và khe hở, đỏ, đen, chỗ còn chưa thực hiện, thảm trải nền, khung gỗ, giường, ghế và gối kê, đồ lót ngồi, ống nhổ, ván kê đầu, y bát, hướng đông và hướng tây, hướng bắc và hướng nam, lạnh nóng và đêm ngày, phòng ốc và cửa lớn, phòng họp và nhà lửa, nhà tiêu, nước uống, rửa, nước súc miệng, không vui, nỗi nghi hoặc, tà kiến, và tội nặng, từ đầu, Manatta giải tội. Khiển trách việc chỉ dạy, xua đuổi hay hòa giải, rồi hành sự treo tội, nếu đã được thực hành. Giặt nhuộm nên thực hiện, khi nhuộm việc trộn đều, và bình bát y nữa, đồ phụ tùng cạo tóc, kỳ cọ, việc hầu hạ. Thị giả, đồ khất thực. Không đi vào mộ địa, bỏ đi sang hướng khác. Đến hết đời, phục vụ. Phần này của đệ tử. Các điều phận sự ấy, của vị thầy tế độ, giáo huấn tụng giáo pháp, vấn hỏi và bác y, vật phụ tùng vị bệnh, không là vị thị giả. Giống như thầy tế độ, ở các thầy dạy học cũng tương tự như thế. Các phận sự đệ tử cũng giống vị học trò. Phận sự vị vãng lai, các vị thường trú nữa, vị xuất hành tùy hỷ, ở trong nhà thọ thực, và vị đi khất thực. Phận sự của các vị, ở rừng, các chỗ ngủ, ở nhà tắm, nhà tiêu, thầy tế độ, đệ tử. Phận sự của thầy dạy, cũng giống như học trò, có 19 sự việc, 14 việc phải làm, được quy tụ thành nhóm. Phận sự không tròn đủ, không hoàn hảo về giới. Giới không sạch, tuệ kém, không thấy được nhất tâm. Với tâm bị xáo trộn, không trụ vào một điểm, không thấy được chánh pháp. Khi không thấy chánh pháp, không thoát khỏi khổ đau. Vị hoàn thành phận sự, giới cũng được tròn đủ. Giới trong sạch, có tuệ, lại đạt được nhất tâm. Tâm không bị xáo trộn, trụ vào được một điểm. Vị ấy thấy chánh pháp, chứng ngộ được diệu pháp. Vị ấy thoát khổ đau, do đó nên thành tựu. Phận sự đệ tử Phật, thấy rõ ràng lời dạy của Đức Phật tối thượng, từ đó đạt Niết Bàn.